Đọc tiếp tại truyện Tam Linh 247, có người khinh thường nói: "Hờ, đồ yếu đuối, bị đá rồi mà còn bám lấy cách trương."